Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 165, quán quân cấp huy vai. Ý đồ chỉ nhìn một chút, không phải thật sự sẽ nương hóa. Cái quỷ gì, đã thả ra rồi, lúc nào, Diệp Huyền làm sao không biết. Nói Pokemon quyết đấu thời điểm, có thể ngay cả mình ném cái gì Pokemon đều không nói. Không tin, khu ông, người thanh niên ngươi dùng dẫn sóng cảm ứng một cái. Cái này thổ trong lầu, là không phải có Pokemon tồn tại. Cảm thụ cay rắm, thổ trong lầu có một đống Pokemon. Nếu như đem không gian bên trong cũng coi là ít vói cũng có lớn lớn nhỏ nhỏ 500 con Pokemon. Lão phu Pokemon, khu ông, ngươi có thể đoán một chút xem là cái nào một con, lại ở nơi nào, cho ngươi cái nêu lên. Khu ông, cái này toàn bộ thổ trong lầu, bất kỳ cái gì một con Pokemon, cũng có thể là ta trận chiến đầu tiên tuyển trạch. Diệp Huyền, ngươi đây là muốn để hắn dùng dẫn sóng lực từ 500 nhiều con Pokemon bên trong tìm được đặc định một con kia lạc tương đương. Ta nhìn thời gian một chút a. Khu ông, bây giờ là 3 giờ chiều. Trận đấu thời gian không có quy định, ngược lại cái kia hai cái nha đầu tỉnh, chúng ta liền kết thúc. Không có tỉnh, ngươi có thể chậm rãi tìm, tìm được ngày mai, lão nhân cũng nguyện ý cùng ngươi đến ngày mai. Nói xong, khu ông liền không thèm nói nhắc lại, mà là đâm lấy ba tong đứng ở đó, một bộ nhắm mắt dưỡng thần dáng dấp. Sách, lão già này, ra đi. Diệp Huyền ném ra chính mình con thứ nhất Pokemon, Latias. Vì sao thủ phát Latias? Phúc Chu đạo quán quy tắc, không thể phá hư nơi này nhiệm là cái gì? Lớn như vậy đầu Kyogre liền người thứ nhất bị loại bỏ. Mà những thứ khác, Articuno cũng tốt, Intei, Zapdos cũng được. Các nàng kỹ năng đều là năng lượng hình, cũng chính là phóng ra một tia sáng, hoặc là năng lượng câu. Như vậy kỹ năng tuyến tính quá mạnh mẽ, một khi bị người tách ra, cái kia, băng, đập nát đồ đạc, sau đó các nàng có thể kết quả. Pokemon nhất định phải có thể bay, bằng không chân đạp đất bản, nóc nhà, rất dễ dàng đạp hư. Latias chỗ tốt ở chỗ, nàng có thể bay, đầu cũng không lớn, hơn nữa còn là nổi lơ lửng, bản thân không tồn tại rơi xuống thuyết pháp. Ngoài ra, nàng là siêu năng lực hệ Pokemon, siêu năng lực hệ kỹ năng mọi người đều biết, niệm lực, tinh thần mạnh mẽ niệm, tinh thần trùng kích, những thứ này đều là vô hình công kích, có thể phát có thể thu, phi thường thuận tiện. Như vậy, Diệp Huyền nhắm lại con mắt, ba đạo lực, quét hình, vô hình dẫn sóng lực trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thổ lầu. Nhưng mà, một cỗ tiếng vang to lớn từ bốn phương tám hướng truyền đến, quấy nhiễu Diệp Huyền dẫn sóng lực, tốt ầm ĩ. Ha ha, khu ông hé miệng vi kiều. Hắn cười nói, người thanh niên, là không phải, không dễ tìm cho lắm a. Dẫn sóng lực bản chất, là thông qua vạn vật thanh âm, tới thành lập một cái siêu việt thị giác cùng thính giác cảm giác thế giới. Thế nhưng, nên có đại lượng có thể sản sinh dẫn sóng gì đó, đồng thời phát sinh ba động phía sau. Như vậy dẫn sóng lực đồng dạng sẽ bị quấy nhiễu. Cái kia, siêu năng lực đâu? Diệp Huyền đem siêu năng lực bám vào ở tại dẫn sóng lực bên trên. Sau đó dường như lưới lọc một dạng, đem thanh âm dư thừa toàn bộ che đậy. Kể từ đó, Diệp Huyền buông lỏng định vị hết thảy Pokemon vị trí. Nhưng là, cái này CMN làm sao tìm được a? Ai biết thế nào chỉ Pokemon là lão đầu dùng tới tham gia bỉ tái. Lão đầu ngươi lâm thời thay đổi, ta cũng không có biện pháp thế nào ngươi a. Cái này a, khu ông hiểu Diệp Huyền ý tứ. Hắn nói, ta sẽ không như vậy vô lại. Ta nói nó ở nơi này mặt. không có khả năng ngươi tìm được rồi. Ta cố ý nói không phải làm khó dễ ngươi, chút người này phẩm ta vẫn phải có. Nói chung, chậm rãi tìm đi, ngươi tìm đúng rồi, ta liền nhất định sẽ nói. Đối với, chính là nó, thì ra là thế. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, nói, ta đây không sai biệt lắm có thể khẳng định. Cái gì? Cái này hơn 500 con Pokemon, đều không phải lão đầu ngươi tham chiến tuyển trạch. Ồ, Diệp Huyền có thể đi qua dẫn sóng lực, phân tích đám này Pokemon thực lực, trong đó mạnh nhất là thiên vương cấp. Thế nhưng điều này hiển nhiên là lão đầu dùng để lẫn lộn Diệp Huyền phán đoán. Hơn nữa, lão đầu không phải có thể không biết điểm này. Hắn biết Diệp Huyền nhất định có thể nhìn ra Pokemon thực lực. Cứ như vậy lời nói, tổng cộng cũng chỉ có nhiều như vậy thiên vương cấp cùng chuẩn thiên vương cấp. Diệp Huyền từng cài đoán qua đây, một phút đồng hồ đều có thể đoán một lần, mà khu ông lại nói, hắn không biết nói láo, đã đoán đúng, vậy hắn liền tuyệt sẽ không gạt người. Cho nên, đáp án, hiển nhiên chỉ có một, đó chính là những thứ này Pokemon. Vô luận Diệp Huyền làm sao đoán, hắn đều là sai, bởi vì là chân chính thời kỳ ủ bệnh tới Pokemon. Căn bản không ở Diệp Huyền tìm được cái này 500 nhiều con Pokemon bên trong. 3333, nghe xong Diệp Huyền giải thích, khu ông vỗ tay nói, phân tích không sai, sau đó thì sao? Sau đó, Diệp Huyền ngã xuống thở ra một hơi. Sau đó con mắt hướng bên trong một cái góc nào đó thoáng nhìn. Người Pokemon, ở nơi nào a? Ồ, khu ông lần này, là thật kinh ngạc. Theo lý thuyết, hắn Pokemon đã đạt đến cấp lĩnh vực, chân chính cùng bóng ma hòa là một thể. Cho dù là Diệp Huyền dẫn sóng lực cùng siêu năng lực đều không thể điều tra đến mới đúng. Nhưng lúc này, Diệp Huyền lại chuẩn xác không có lầm gọi ra chính mình Pokemon vị trí. Cái này không được không cho khu ông cảm thấy khiếp sợ. Ra đi, Weavile, bá. Trong bóng tối, một con Weavile đi ra. Nó ngẩng đầu nhìn trôi ở giữa không trung Latios. Sau đó, vẫy vẫy móng vuốt. Ác ệ, Latios, Diệp Huyền nói ra, chiến đấu kế tiếp. Quy tắc đã đều nói cho ngươi biết, ghi nhớ kỹ, muốn chú ý mình kỹ năng uy lực. Sau đó, không phải phải thả ra năng lượng cầu, tia sáng, phong bạo loại kỹ năng, mà trừ những thứ này ra, Latios có thể sử dụng, cũng chỉ còn lại có tinh thần mạnh mẽ niệm cùng tinh thần trùng kích hai cái này công kích kỹ năng. Bên ngoài cộng với rất nhiều tính chất phụ trợ tuyệt chiêu. Thực sự là phiền phức a, nói, Weavile là sẽ ẩn hình sao? Chưa nghe nói qua a. Diệp Huyền thừa dịp Weavile lộ vẻ hình, đối với hắn tiến hành rồi dẫn sóng quét hình, sau đó chiếm được một cái đại khái thuộc tính. Weavile, đẳng cấp 84, phẩm chất màu cam, cái đạch màu cam, phẩm chất Weavile, có muốn hay không như thế điều a? Khu ông có thể không phải Diệp Huyền, hắn Pokemon cũng phải cần chính mình đi chóc nã, mà trong giới tự nhiên màu cam Pokemon khan hiếm trình độ. Quả thực đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, có thể tha là như thế. Khu ông vẫn như cũ chiếm được một con màu cam phẩm chất Weavile. Một con có thể nói vương giả bên trong vương giả Weavile. Luận chiến lực. Ta đây lão người anh em là ta hết thảy Pokemon bên trong mạnh nhất, khu ông không có dấu dốt, nói thẳng, màu cam phẩm chất, có thể nói trăm năm khó gặp thiên phú cùng tiềm lực. Cùng Diệp Huyền nghĩ giống nhau, quả nhiên là 80 ở trên, cấp lĩnh vực mạnh mẽ đại Pokemon, Latios, chiến đấu kế tiếp, Diệp Huyền lần này là thực sự nghiêm túc, nhất định phải cẩn thận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.